Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, quỷ dị, bao xương bên trong, máu tươi chảy đất, nữ thi nằm ở giữa. Trên thân còn có một cái ngũ mang tinh pháp trận, 5 cái sừng bên trong đều có một cái tràn ngập khí tức thần bí ký hiệu. Thấy thế nào, làm sao có một loại tà ác mùi vị, nếu là không thành công. Ta ngoại trừ tội giết người bên ngoài, còn muốn thêm một cái tà giáo đồ xưng hào. Sauro nghiêm mặt, dùng cổ Hebe ngữ, trầm trọng phun ra chú văn. Ta khẩn cầu hắc ám chiếu cố, ta dẫn dắt mặt trăng lực lượng. Cái kia bồi hồi trong bóng đêm linh a, bằng vào ta, thi thuật giả Sauro, Botley tên nghĩa, triệu hoán các ngươi trở về. Thức tỉnh đi. Cổ Hebe ngữ là siêu phàm thế giới tiếng thông dụng, âm điệu kỳ dị, phối hợp với âm u khàn khàn chú văn, dập dờn tại bốn phía, tạo nên đáng sợ bầu không khí. Trên bàn ngọn nến bỗng nhiên tối sầm lại, trên mặt đất Beatrice thi thể tựa hồ giật giật, lại tựa hồ không có cái gì phát sinh. Thất bại, Sauru đau đầu muốn nứt, sắc mặt nghiêm túc. Hắn liền siêu phàm giả cũng không tính, mà kỹ năng này đẳng cấp lại rất thấp, thất bại mới là như người bình thường. Thùng thùng, càng hỏng bét chính là, bên ngoài trên hành lang, đã truyền đến tiếng bước chân, nếu như ta là phía sau màn hắc thủ, khẳng định phải để cho người ta tới bắt gian tại giường. Ếch, mặc dù không phải ý tứ này, nhưng đạo lý một dạng, không có bao nhiêu thời gian. Sauru Huren ác tâm đau đầu, một lần nữa niệm tụng chú văn, như là đã làm, liền muốn làm đến cùng. Hắn tính cách bên trong, ẩn chứa một loại bướng bỉnh, đồng thời, kèm theo không ngừng thuần thục. Ít nhất hắn niệm tụng chú văn đã kinh biến đến mức hết sức trôi chảy. Không nữa lắp bắp, mà tìm tới cảm giác về sau. Chính mình phun ra âm phù cũng biến thành càng ngày càng phiêu miểu. Phảng phất minh giới bài hát ca tụng. Tiên sinh, xin hỏi cần giúp một tay không? Bên trong căn phòng dị thường, cuối cùng dẫn tới chú ý. Ngoài cửa truyền đến nhân viên tạp vụ tiếng la. Sauru được càng ngày càng trầm trọng. Đến cuối cùng một câu. Không tốt, sợ là còn muốn thất bại. Một loại dự cảm lập tức hiện lên trong đầu hắn. Bên ngoài, thanh âm càng gấp, đã phát triển làm đập, kém chút liền muốn xô cửa. Ngoặc kép, bằng vào ta, thi thuật giả Sauru, Botley, danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, thức tỉnh đi. Sauru đầu hỗn loạn, đem một câu cuối cùng chú văn phun ra. Không biết chuyện gì xảy ra, tại một câu cuối cùng lầm bầm thời điểm, hắn phát ra tiếng thấp, lại tựa hồ xen lẫn một cái thanh âm khác. Cái thanh âm này vừa gia nhập, trên mặt đất ngũ mang tinh pháp trận lập tức chớp động tinh ánh sáng màu đỏ. Thành công, Sauru một cái giật mình, cảm giác đầu một thoáng trở nên tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác sắp thất bại a. Cuối cùng thanh âm, tựa hồ còn xen lẫn một cái. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến, bởi vì tại nghi thức cuối cùng, hắn tựa hồ nghe đến một cái khác tồn tại nói mớ. Dùng mặt trăng danh nghĩa, ông, nhưng hết thảy đã vô phương vãn hồi. Beatrice trên thi thể, ngũ mang tinh pháp trận lấp lánh ánh sáng màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên sáng choang, Sauru kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ co quắp ngã xuống đất, đáng chết. Giờ khắc này, hắn lại hiểu rõ một cái đạo lý. Hắn quả nhiên không phải siêu phàm giả. Mặc dù thi pháp thành công, nhưng không có tương ứng pháp lực rãnh. Bởi vậy thuật này pháp, rút ra liền là sinh mệnh lực của hắn. Thanh thuộc tính bên trên, thể chất 1.0.9, trong khoảnh khắc cuồng ngã xuống 0.6. Đối Sauru mà nói, giống như bị trong nháy mắt rút mất không ít huyết dịch cùng xương cốt. Vẻ mặt một thoáng tái nhợt, khô tàn ở trên ghế salon. Ong ong, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện trên mặt vũng máu lúc này phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Nhúc nhích chảy trở về, tiến vào Beatrice ngực, làm huyết dịch đều chảy trở về sau. Vết thương tự động khép lại, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra bên trong đao một màn. Đến nghi thức cuối cùng, Beatrice trên người ngũ mang tinh pháp trận cũng nhanh chóng thu nhỏ. Đi vào cái trán, tựa hồ tạo thành một cái nào đó đóng dấu. Quang mang lóe lên, đóng dấu lập tức biến mất. Dung nhập trong da, Saoru lại là cảm giác được tinh thần của mình cùng một cái khác tồn tại tương liên. Giống như một sợi dây thừng, đối diện nắm mỗ đầu chó con. Thành công, hắn giãy giụa lấy, phát ra một cái chỉ thị. Đứng lên, Beatrice thi thể giật giật, theo mặt đất bên trên bò lên. Mặt không biểu tình, con người chuyển động, nhìn chằm chằm hắn. Này có chút làm người ta sợ hãi. Saoru cưỡng thu thập một chút, mở ra đang bị va chạm cửa phòng, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc. Làm sao vậy? Ây, ngoài cửa, nguyên bản một mặt lo lắng nhân viên tạp vụ kém chút ngã cái ngã gục. Nhanh chóng quét nhìn liếc mắt. Ân, một nam một nữ, quần áo không chỉnh tề. Nam sắc mặt tái nhợt. Đây là tiêu hao nhiều ít thể lực a. Hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ho khan dưới. Hỏi, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi có gì cần sao? Không, cần, muốn. Saoru vừa có một cái mở miệng suy nghĩ, một cái giọng nữ liền theo phía sau lưng truyền đến. Là Beatrice, hoặc là nói, cái kia thi cơ, thật có lỗi, quấy rầy. Nhân viên tạp vụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười, vội vàng đóng cửa lại. Saoru xoay người, cảm thấy phảng phất gặp quỷ. Cứt chó, ngươi còn biết nói chuyện. Thi cơ là cấp thấp nhất nô bộc, đơn giản mà nói liền là thao túng thi thể, phảng phất gánh xiếc thú con rồi em bé một dạng, căn bản không có khả năng nói chuyện. Có lẽ những hắc đó vu thuật đại sư có thể làm được điểm ấy, nhưng tuyệt đối không bao gồm Saoru. Tất cả siêu phàm nghi thức đều 10 phần nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết nó kết quả sau cùng sẽ đạo tới đâu. Đặc biệt là khuynh hướng hắc ám một loại, có khả năng rất lớn sẽ dẫn đến cực kỳ đáng sợ kết quả. Một đoạn săn ma tri thức nổi lên, khiến cho Saoru dùng mình một cái. Hắn nhìn chăm chú lấy Beatrice, không biết vì sao, cảm giác biến thành thi cơ về sau Beatrice, làn da càng thêm tái nhợt óng ánh, mang theo một loại băng sơn mỹ nhân khí chất. Đứng dậy, ngồi xuống, đưa tay, nhấc chân, nói chuyện. A, tại sao không nói? Hắn lại thử một chút, phát hiện mình chế ra thi cơ, tuyệt đối là sinh ra biến dị nào đó. Không phải đơn giản kéo sợi con rối, mà là có thể căn cứ chỉ thị của chính mình, tiến hành nửa trí năng hóa kỹ thuật, giống như làm ra một cái vật kỳ quái. Nếu là sinh ra nghi thức biến dị, xuất hiện xấu kết quả khả năng cơ hồ là 99%. Quên đi, Saoru kiểm tra một chút bao xương, phát hiện trước đó huyết dịch chảy trở về thực đang giúp đại ân. Toàn bộ bao xương ngoại trừ có chút loạn bên ngoài, không có một giọt máu tồn tại, ngay cả mình cùng Beatrice trên quần áo huyết dịch, đều hồi trở lại chảy vào trong thi thể. Hắn lập tức mặc vào áo khoác, mệnh lệnh Beatrice cùng sau lưng tự mình, một trước một sau ra bao xương, đi trước nhiều người địa phương đi một vòng, sau đó rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Saoru giống như tình lữ một dạng cùng Beatrice phân biệt, lại tối âm thầm chỉ lệnh. Này chỉ lệnh tiềm ẩn ý tứ chính là vì ta chế tác không có mặt chứng minh, chết lại đến xa xa. Nếu như là bình thường thi cơ, rời đi thi thuật giả khoảng cách nhất định, liền sẽ trực tiếp cúp điện ngã xuống đất. Nhưng cỗ này rõ ràng khác biệt, bởi vì biến dị thi cơ không thể khống tính. Saoru không có chút nào nghiên cứu ý nghĩ, chỉ muốn cách phiền phức càng xa càng tốt. Thật xin lỗi, Beatrice, nguyện người vong linh được yên nghỉ. Nhìn đối phương bóng lưng đi xa, Saoru nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt quần áo, chuẩn bị đi tìm người nhiều địa phương ổn định tâm thần. Đồng thời vì chính mình làm không có mặt chứng minh, chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Đáng chết, ngã đích ước hẹn của ta làm sao lại biến thành dạng này. Vừa rồi cái kia nhân viên tạp vụ, nụ cười của hắn để cho ta rất khó chịu. Mặc dù trong rạp chảy máu, nhưng ta không phải là hy vọng dùng loại phương thức này a khốn nạn. P.S. Thi cơ, thi là thi thể, cơ là nữ tỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.